Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2181, cái bẫy. Hai người vận công một lát, lại mở to mắt, bên ngoài đã vây lên một đám thành vạn kiếm đệ tử. Sở Ly than thở, đi thôi, Phó Thải Vi gật gật đầu. Người có thể tìm tới kia Quách Ích Như, có thể thử một chút. Sở Ly nói, hắn chợt lách người xuất hiện ở Quách Ích Như trong nội viện. Tìm một cây bút, là Quách Ích Như thường dùng bút, lây dính khí tức của hắn. Sau đó hạp lên con mắt bắt đầu cảm ứng. Một lát sau, Sở Ly lắc đầu, Phó Thải Vi ở một bên nhìn hắn chằm chằm. Gặp hắn lắc đầu, hé miệng cười nói, thế nào, không cảm ứng được. Nàng xem xét Sở Ly bộ dáng liền biết là một loại cảm ứng thần thông. Sở Ly thở dài, hắn người mang bảo vật, ngăn cách cảm ứng. Ta đến, Phó Thải Vi nói. Sở Ly cười cười đưa cho nàng một cây bút. Phó Thải Vi ngồi vào bên cạnh giường bên trên, hơi khép tầm mắt, tay nằm ấn quyết. Một lát sau mở to mắt, lắc đầu. Nàng thiên nhãn thông chỉ là vừa nhập môn mà thôi, uy lực không đủ. Nếu không lúc trước cũng không cần mượn dùng càn khôn thạch. Bây giờ kia Quách Ích Như người mang bảo vật che kín thân thể, cũng thấy không rõ hắn đến cùng ở nơi nào. Phó Thải Vi cong cong lông mày khẽ nhíu lại, hừ nói, không chắc liền thất bại trong gang tấc. Sở Ly nói, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Hắn dù sao vẫn phải trở về a. Thế thì chưa hẳn, Phó Thải Vi lắc đầu nói, dù cho chúng ta buộc hắn. Sở Ly nói, Phó Thải Vi nói, hắn như thế lạnh lẽo cứng rắn tâm địa, sao sẽ chạy đến? Chính là chạy đến cũng là có nắm chắc chúng ta không làm gì được hắn. Sở Ly quét mắt một vòng chung quanh, chuyện này thật đúng là phiền toái, sợ là một lát không có cách nào tìm tới hắn. Phó Thải Vi nói, lần này là tốt nhất cơ hội. Thành Vạn Kiếm dù sao cũng là truyền thừa mấy ngàn năm đại tông, những lão gia hỏa kia không có ở chỗ này, cho nên chúng ta có thể như ý. Một khi những lão gia hỏa kia tọa trấn, chấm ngoặc kép. Nàng nói lắc đầu, lần này cơ hội không có thể bắt ở, muốn lại đoạt kiếm của hắn càng khó. Sở Ly nói, rồi sẽ có biện pháp, liền sợ hắn trốn đến Thành Vạn Kiếm đám lão yêu quái địa bàn, sau đó rụt lại không ra, chúng ta bản lĩnh lại đại cũng vô dụng. Phó Thải Vi lắc đầu nói, cho nên ngươi phải chết tâm. Sở Ly mỉm cười, không vội, lại nói a. Phó Thải Vi thở dài, vậy ta đi trước một bước. Sở Ly mỉm cười nói, cảm ơn Phó cô nương. Phó Thải Vi bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại một tòa chuyển luân tháp bên trong, đem hai thanh kiếm phóng tới trong tháp. Ngoại trừ Quân Lâm kiếm cùng Đại Bi kiếm, bảy chuôi kiếm đều tại trong tháp. Nơi này là nhất chỗ an toàn, cho dù có người dùng cùng loại với thông thiên triệt địa thần thông đến tìm chúng nó cũng tìm không thấy. Hắn xuất hiện lần nữa tại Thành Vạn Kiếm nội thành trong tiểu viện, đã biến trở về Ô Nguyên Tư bộ dáng, lẳng lặng ngồi tại trong tiểu viện nghĩ ngợi được mất. Việc đã đến nước này, hối hận đã vô dụng, chỉ có thể chậm rãi lại chờ cơ hội. Hắn không tin Quách Ích Như một mực rụt lại không ra mặt, hoặc là một mực để những lão gia hỏa kia ngốc tại nội thành. Đối với những cái kia ẩn cư đám lão già này, ở nội thành là vô cùng không quen. Niên kỳ càng đại càng khó thích ứng hoàn cảnh, huống chi dù cho đám lão già này tọa trấn nội thành, cũng không phải không có cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, dứt bỏ tạp niệm, nhắm mắt lại bắt đầu đọc thầm Phó Thải Vi truyền lại kinh Phật. Từng cái kinh văn trong đầu lưu truyền, hóa thành một đóa hoa sen. Muốn triệt để hiểu thông cái này kinh Phật, một khi có thể hiểu thông, liền có thể thiên nhãn thông ra thân, từ đó tăng cường đại viên kính trí cùng thiên tinh động hư thuật. Đáng tiếc hắn càng nghĩ ngộ được càng ngộ không được, Phật hiệu chính là như thế. Sở Ly ngay tại trong tiểu viện lĩnh hội Phật hiệu, nội thành đã tràn vào một nhóm mày râu đều trắng lão già, từng cái sắc mặt trầm túc. Phó Thải Vi đem trận pháp phá vỡ về sau, không cùng Thành Vạn Kiếm đệ tử giao thủ, trực tiếp xuất hiện tại đại điện, cho nên Thành Vạn Kiếm các đệ tử đa số đều trốn ở chính mình trong viện không biết xảy ra chuyện gì. một mực không có Quách Ích Như ra lệnh, các đường đường chủ chỉ có thể trói buộc các đệ tử chớ lộn xộn. Nội thành hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù đại điện phát ra kinh thiên động địa nổ vang, nội thành như cũ bình tĩnh không lay động, chờ một mạch những lão giả này tiến vào nội thành, toàn bộ thành Vạn Kiếm mới náo nhiệt lên, bởi vì Quách Ích Như xuống làm cho các đệ tử có thể ra. Sở Ly kinh ngạc nhìn xem Quách Ích Như, không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp trở về. Bên người vây quanh 6 cái lão giả, từng cái tu vi thâm hậu khó lường. Đại viên kính trí vậy mà nhìn không thấu bọn hắn, từng cái đều không kém hơn Phó Thải Vi. Đây cũng là thành Vạn Kiếm thâm hậu nội tình. Sở Ly nhíu mày, hận không thể trực tiếp xuất hiện tại Quách Ích Như bên người, sau đó trực tiếp đoạt đại bi kiếm. Dù cho bại lộ chính mình cái này thân phận cũng sẽ không tiếc. Đáng tiếc kia 6 cái lão giả một mực như hình với bóng Quách Ích Như. Bọn hắn 6 người cực kỳ ăn ý, hành tẩu bộ pháp nhất trí như một người, thời thời khắc khắc duy trì một cái trận pháp vận chuyển, đem Quách Ích Như bao phủ trong đó. Dù cho Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại Quách Ích Như bên người, cũng vô pháp đánh lén. Còn có 24 lão giả xuất hiện ở chung quanh, riêng phần mình ẩn vào chỗ tối, lại là hình thành một cái bẫy. Sở Ly trầm ngâm, xem ra Quách Ích Như không cam tâm, muốn đem mình cùng Phó Thải Vi bắt được sau đó cầm lại bảo kiếm. Bảo kiếm chính là thành Vạn Kiếm căn cơ, không có mặt khác mấy thanh bảo kiếm, thành Vạn Kiếm liền bị rút đi tinh khí thần. Thành Vạn Kiếm kiếm pháp đỉnh phong, Chấn Tông kiếm quyết chính là Cửu Kiếm kiếm quyết, Như Thí Thiên kiếm quyết như Đại Bi kiếm quyết. Không có những này kiếm quyết, thành Vạn Kiếm uy hiếp đại giảm. Nếu là tung ra ngoài, thành Vạn Kiếm chỉ còn lại một thanh bảo kiếm. Không biết có bao nhiêu tông phái thừa cơ xuất thủ đối phó thành Vạn Kiếm. Cho nên Quách Ích Như nhất định phải đoạt lại mấy cái kiếm. Độc mộc nan xanh, một thanh bảo kiếm căn bản không áp chế nổi quần hùng. Sở Ly có điều suy nghĩ, nghĩ đến có thể hay không có thể thừa dịp, muốn hay không tương kế tựu kế. Sau đó mấy ngày, nội thành cực kỳ náo nhiệt, mới một bộ trận pháp bắt đầu bố trí. Lần này không còn dùng bảo kiếm làm trận pháp trụ cột, đổi thành 24 mày râu đều trắng lão giả, từng cái tu vi thâm bất khả trắc. Trận pháp này so với nguyên bản bảo kiếm càng hơn một bậc, như không có ném đi bảo kiếm, một bộ này trận pháp cũng sẽ không thi triển, cũng không cần những lão giả này xuất động, suốt ngày ngồi tại nội thành trấn thủ, đúng là một loại tra tấn. Sở Ly đối với như vậy trận pháp lại là không sợ. Hắn còn có thiên nhân thoát hóa thuật, không có lên một tầng thiên linh khí trước, thiên nhân thoát hóa thuật đã mất đi hiệu lực, không có thể đột phá trận pháp. Bây giờ có lên một tầng thiên linh khí, liền có thể tiếp tục thi triển thiên nhân thoát hóa thuật. Xem những trận pháp này như không, hắn bỗng nhiên lóe lên, tan biến tại tiểu viện của mình, sau một khắc xuất hiện tại thành Vạn Kiếm bên ngoài một đỉnh núi. Bóp nát ngọc bội, một lát sau bóng trắng chớp động, một bộ áo trắng Phó Thải Vi xuất hiện. Có cái gì tin tức xấu? Phó Thải Vi cười khanh khách hỏi. Sở Ly lắc đầu, đem thành Vạn Kiếm bên trong sự tình nói một lần. Bố trí cạm bẫy, chấm ngoặc kép. Phó Thải Vi hừ một tiếng, cái kia ngược lại là thú vị, hắn thật là to gan. Sở Ly nói, cũng là sốt ruột, chỉ có thể ra hạ sách này, chúng ta có cần phải tới cái tương kế tựu kế. Phó Thải Vi nói, nghe ngươi, nàng cười nhẹ nhàng nhìn xem Sở Ly. Sở Ly thở dài một hơi nói, vậy thật là không thể gấp, đợi ta thăm dò nội tình rồi nói sau. Ngươi không vội, Phó Thải Vi đánh giá hắn. Sở Ly nói, không vội, kiếm ở nơi đó chạy không thoát, ngươi thiên nhãn thông luyện được như thế nào? Phó Thải Vi nhìn hắn bình tĩnh như vậy, ngược lại là lau mắt mà nhìn. Sở Ly lắc đầu, tâm không đủ tĩnh, không cách nào hiểu thông. Ta có một ý kiến. Phó Thải Vi nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.